Vạn đạo Long Hoàng, chương 1009, kích sát lão quái vật. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Trên mặt hồ, đại chiến vô cùng kịch liệt, đối mặt nhiều như vậy cao thủ vây công, hắc thủy huyền xà vậy không chống nổi, thân thể to lớn, hiện đầy vết thương, thậm chí có hai đầu hắc thủy huyền xà bị kích sát to lớn thi thể phù ở trên mặt hồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn lại mấy đầu hắc thủy huyền xà chìm vào trong hồ nước. Tịnh thủy liên thai là ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc thủy huyền xà vừa lui, rất nhiều nhân bắt đầu điên cuồng, cực tốc hướng về tịnh thủy liên thai xông lên đến. Chỉ bằng ngươi cũng muốn thu hoạch được tịnh thủy liên thai, muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất cái lam phát lão giả gầm thét, ngón tay liền níu, mấy cái linh thai bát trọng, linh thai cửu trọng cường giả bị xé nứt, bị đánh giết ở đây. Quá mạnh, ông lão tóc lam này thực lực xa tại thông thường linh thai viên mãn phía trên, là một lão quái vật cấp bậc cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái khác mấy cái phương hướng, đều có dạng này cường giả, ra sức hướng về tịnh thủy liên thai xông lên đến. Trong đó, Dương Thông, Mậu Không, vậy cường đại vô địch không kém gì những lão quái vật kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bá, này lúc Lục Minh vậy bắt đầu động thân hình như liêu quang, hướng về tịnh thủy liên thai xông lên đến tốc độ cực nhanh, đem rất nhiều nhân bỏ lại đằng sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lưu lại cho ta, chấm, bỗng nhiên, hai đạo đáng sợ công kích hướng về Lục Minh công đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện công kích hắn là hai cái lão giả, này hai cái lão giả, có linh thai viên mãn tu vị, bất quá chỉ là phổ thông linh thai viên mãn mà đã. Chuyên cô tôi, nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn chết, Lục Minh quát lạnh, bàn tay trái thôn phệ chi lực bộc phát, bao phủ hai cái lão giả, tay phải điểm ra hai ngón tay, hai đạo thương mang hiền hiện hướng về hai cái lão giả điểm đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không tốt, lui, bị thôn phệ chi lực bao phủ, hai cái lão giả cảm giác toàn thân tất cả năng lượng đều muốn bị thôn phệ xuất đến, một thân thực lực căn bản khó mà phát huy, cùng lúc hai đạo thương mang, vô cùng kinh khủng, cấp hai người uy hiếp chí mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người gầm thét, ánh mắt bên trong hiện lên kinh hãi vô cùng quang mang, bọn hắn biết đụng phải đáng sợ thiên kiêu. Nhưng này thì muốn lui, đã chậm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai đạo thương mang, chớp mắt đến trước mắt của hai người. Tha mạng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người kêu to, nhưng sau một khắc liền bị thương mang xuyên thủng mi tâm. Thôn phệ chi lực bộc phát đem hai cái lão giả một thân tinh hoa toàn bộ thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phổ thông linh thai viên mãn, Lục Minh lật thủ liền có thể chấn sát. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh thân hình khẽ động xông về trước đến tốc độ cực nhanh, rất mau liền vọt tới phía trước nhất. Từ, gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lạnh lẽo tiếng giống truyền đến, đáng sợ móng vuốt nhọn hoắt hướng về Lục Minh bao phủ mà đến. Lục Minh không chút do dự, một chưởng bổ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, bàn tay của hắn bổ tại một cái màu lam trên móng vuốt, thân hình hắn chỉ là hơi chao đảo một cái, mà đối phương lại bị hắn đánh cho liền lùi lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh xem xét là ông lão tóc lam kia, một lão quái vật cấp bậc cường giả. Này lúc lão giả này xem hướng Lục Minh, ánh mắt ngưng trọng chi cực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão già này không nghĩ tới, một thanh niên cư nhiên như thế cường đại. Lục Minh quét mắt nhìn hắn một cái, không có tiếp tục xuất thủ, mà là hướng về tịnh thủy liên thai xông lên đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái khác mấy cái phương hướng, đã có nhân sắp tới gần. Làm phát lão già sắc mặt một trận biến ảo, cũng không có tiếp tục xuất thủ, xông lên hướng tịnh thủy liên thai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đỉnh đầu hắn hiện ra một cái màu lam thần ưng, có nhất đạo kim sắc mạch luân hiển hiện, hắn thi triển huyết mạch dung hợp hóa thân màu lam thần ưng, nhào hướng tịnh thủy liên thai. Bốn phương tám hướng, hết thảy có thất thân ảnh tới gần tịnh thủy liên thai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Thông, Mậu Không, Lục Minh còn có tứ cái lão giả. Thất người tốc độ nhất nhanh tới gần tịnh thủy liên thai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt ngay, lăn chính là ngươi tử, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 7 người lẫn nhau quên một chút, đại chiến bỗng nhiên bạo phát, đáng sợ công kích hướng về đối phương chút xuống mà đến, một trận hỗn chiến bộc phát. Bất quá tất cả mọi người cố ý tránh đi Tịnh Thủy Liên Thai, kình khí không có hướng Tịnh Thủy Liên Thai lạc đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, oanh, oanh minh không ngừng, các loại quang mang bay tán loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tê lạc, một cái màu lam thần ưng hướng về Lục Minh tấn công mà tới, kình phong đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại là ông lão tóc lam kia. Lão gia hỏa, muốn chết. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, ngũ sắc quang mang bắn ra, vận chuyển chấn ngục thiên công, một trường bổ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, một trường bổ tại màu lam thần ưng bên trên, trực tiếp đem thần ưng ưng chảo chấn chia 5 xẻ 7, đáng sợ kinh khí trùng kích mà xuất, màu lam thần ưng toàn bộ sụp đổ ra, lam phát lão giả thân ảnh lại xuất hiện, trong miệng tiên huyết cuồng phun, thân hình cực tốc lui lại, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, đáng sợ thôn phệ chi lực đem hắn bao phủ, Lục Minh cước bộ đạp mạnh, liền xuất hiện tại lam phát lão giả trước người, một trường bổ ra. Chờ một chút, tha mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm phát lão giả hoảng sợ kêu to, nhưng Lục Minh bàn tay không ngừng, lực bổ xuống. Két sát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm phát lão giả thân thể nổ ra một cái động lớn, tiên huyết chảy ròng, nhưng nhất thì còn chưa chết, muốn liều mạng đào tẩu. Hiện tại, hắn căn bản quản không là cái gì Tịnh Thủy Liên Thai, hắn một lòng muốn chạy trốn, đào mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com. Nhưng Lục Minh lại há sẽ để cho hắn đào tẩu. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cước bước ra cửu long đạp không bộ lực lượng bộc phát, lam phát lão giả kêu thảm, bốn phần không nứt. Sau đó, lam phát lão giả hết thảy tinh hoa, bị Lục Minh thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lam phát lão giả chỉ là thức tỉnh thần cấp một cấp huyết mạch mà thôi, lại há là Lục Minh đối thủ. Cho dù tu vị so Lục Minh cao 2 cấp độ, vậy là bị khinh dễ chảm sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hậu phương, cái khác truy kích mà đến nhân, quá sợ hãi. Lục Minh quá kinh khủng, một lão quái vật cấp bậc cường giả cứ như vậy bị đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn xem hướng Lục Minh, ánh mắt mang theo sợ hãi. Này lúc Tịnh Thủy Liên Thai tranh đoạt còn tại kịch liệt tiến hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Thông cùng Mậu không liên tay, đại chiến tam lão quái vật đem tam lão quái vật ép tại hạ phong. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đạp bộ mà xuất tới gần Tịnh Thủy Liên Thai. Lục Thiểu Khanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Thông ánh mắt hướng về Lục Minh quét tới, mang theo một tia ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn đã biết Lục Minh đánh bại Hải Tử Minh một chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hải Tử Minh thực lực không yếu hơn hắn, Lục Minh có thể đánh bại Hải Tử Minh, hắn vậy không có nắm chắc. Lục Minh đạm mà quét đám người một chút, đạp bộ mà xuất, xòe bàn tay ra, hướng về Tịnh Thủy Liên Thai bắt đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mơ tưởng, Mậu không lãnh quang chớp liên tục trong tay trường mâu, hướng về Lục Minh đâm ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bổ ra một trường, Mậu không thân thể chấn động, về phía sau liền lùi lại. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp theo, Lục Minh đấm ra một quyền, một lão quái vật nôn huyết trở ra. Từng tia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người hít vào khí lạnh, Lục Minh quá mạnh, Mậu không, lão quái vật cấp bậc cường giả, tại Lục Minh trên tay đều bị khinh dễ kích thương, không người khả ngăn trở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt nhất đừng muốn chết. Lục Minh ánh mắt quét qua, mấy lão quái vật còn có Dương Thông, Mậu không, sắc mặt đều biến rất khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Thiểu Khanh, ngươi tuy mạnh, nhưng chúng ta nhiều người như vậy ở đây, chưa hẳn sợ ngươi. Mậu không nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này lúc bốn phương tám hướng, đã có rất nhiều cao thủ xuất hiện, bất quá bọn hắn quan sát từ đằng xa, không dám tới gần. Các ngươi có thể thử một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lạnh lùng nói, Dương Thông, Mậu không, ta đề nghị chúng ta liên thủ, đánh lui người này về sau, chúng ta tại bằng bản sự cướp đoạt Tịnh Thủy Liên Thai, không tắc thì Tịnh Thủy Liên Thai bị người này đến, chúng ta một chút canh đều uống không đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một lão quái vật nói, tốt ta đồng ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mậu không gật đầu, Dương Thông nhướng mày, Lục Minh bực này thiên kiêu, như không tất yếu, hắn không muốn đắc tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Thông, ngươi đâu này? Cóc chuyện audio.com, Mậu không xem hướng Dương Thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.